Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Diệt Sạch Tô Cừ, 4, chương 463, Diệt Sạch Tô Cừ, 4, là ta không cẩn thận bị thương hắn. Hắn không có né tránh, Trọng Quỳ áy náy nói, tiểu chủ nhân không cần lo lắng, của hắn thể chất rất mạnh. Tiểu chủ nhân kia nhất kích với hắn mà nói không tính trọng, Vu Ly nhẹ giọng an ủi nàng. Trọng Quỳ gật gật đầu, nhìn hắn không chút hoang mang vì Tô Cừ chữa thương. Trong lòng rất là cảm kích, âm thầm cũng hạ quyết tâm, muốn rất tốt học tập luyện dược. Vu Ly, trở về sau, người vẫn là tiếp tục dạy ta luyện dược đi, Trọng Quỳ nói. Vu Ly động tác dừng một chút, rồi sau đó liền cười gật gật đầu. Tiểu chủ nhân nguyện ý, Vu Ly bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể giáo ngươi, ta học giỏi luyện dược thuật. Về sau liền tính chỉ có ta một người, cũng không cần lo lắng bị thương cùng chúng độc. Trọng Quỳ không có nhìn hắn. Kia một lần bị xà nhân phúc rắn cắn bị thương, kịch độc công tâm, nếu không là Vu Ly kịp thời đuổi tới, nàng khủng sợ sớm đã chết đi. Kia một lần sau, Vu Ly cũng trả giá rất nhiều tài năng khu trừ nàng trong thân thể độc tố đi. Trở về sau, thấy Vu Ly, thân thể hắn luôn luôn đều rất không tốt, Vu Ly cũng giật mình, lập tức ôn hòa nói, tiểu chủ nhân không cần lo lắng, Vu Ly sẽ luôn luôn cùng ngươi, liền tính như vậy. Ta cũng muốn hảo hảo học luyện dược thuật. Trọng Quỳ đã hạ quyết tâm. Này 7 năm bên trong, ở Vu Sơn, nàng nương Vu Triều Vân, cũng xem qua không ít luyện phương thuốc mặt bộ sách, không có linh lực có thể thử luyện, nhưng rất nhiều phương pháp cùng kỹ xảo nàng đều ghi tạc trong lòng. Hảo, Vu Ly thật cao hứng, chỉ cần nàng khẳng học, hắn cái gì đều sẽ giáo. Sao sao sao sao sao sao Tô Cừ ăn qua dược sao? Đang ngủ, cơm chiều sau, Trọng Quỳ đi vào nhìn hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn dần dần xuất hiện trong suốt yêu hoa quỳnh. Trong lòng căng thẳng, đàn cửu thức tình, hắn là cái mang thu tên. Nếu tỉnh lại ngẫm lại bị nàng đánh thành như vậy. Kia, Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Không dám trêu hắn, vẫn là trước lưu tuyệt vời. Nhưng mà còn chưa có khóa ra khỏi phòng môn. Đàn cửu liền âm lãnh mở miệng. Nô lệ quả nhiên là phúc không là họa. Là họa tránh không khỏi. Trọng Quỳ yên lặng dừng lại, cường xả ra một chút tươi cười đến, ta cảm giác ngươi không sai biệt lắm muốn tỉnh, nghĩ ra đi cho ngươi làm điểm nhi ăn đến, nghe được nàng như vậy nói. Đàn cửu suy nghĩ một lát, chấp thuận nàng đi ra ngoài, nhưng là, một khắc chung hồi, bằng không, ta hiểu được, đàn cửu thiếu ra, Trọng Quỳ tát nha tử chạy đi, vội vội vàng vàng phân phó thanh đồng đám người chuẩn bị thịt cá. Trước uy no của hắn bụng, phỏng chừng sẽ không tức giận như vậy đi. Bất quá vì bảo hiểm một điểm, Trọng Quỳ trở về phía trước, còn đi tìm Vu Ly. Một lát nếu ta xuất cái cốc, người liền mang theo nhân vọt vào đến, nhiều mang điểm nhi nhân, mặc kệ thấy cái gì. Trước đêm đàn cửu cấp ấn phiên trói đứng lên, Trọng Quỳ nói như vậy. Vì sao, Vu Ly không hiểu, cái kia đàn cửu không là nàng bằng hữu sao? Không nên hỏi vì sao, nghe theo là đến nơi, nhớ được nhiều mang điểm nhi nhân ha. Cao thủ, đều phải là cao thủ. Trọng Quỳ không có thời gian cùng hắn giải thích, một khắc chung rất nhanh sẽ trôi qua. Nàng muốn chạy nhanh trở về hầu hạ đàn cửu thiếu gia. Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ đàn cửu bị nàng đánh cho tàn phế. Không thể đối nàng hạ độc thủ. Nàng cũng không muốn lại một lần nữa bị hắn cấp đánh cho nửa chết nửa sống. Trở lại đàn cửu trong phòng, Trọng Quỳ phân phó thị nữ đem ăn ngon toàn đặt tại trên bàn. Nhường thị nữ đều ở trong phòng thị lập, nhiều người gan lớn a. Cút đi, đàn cửu phiền chán nói. Đáy mắt hiện lên một chút lệ khí. Hảo hảo hảo, chúng ta đều đi ra ngoài, Trọng Quỳ như được đại xá. Vội vàng mang theo thị nữ đi ra ngoài. Hết chương.